Chương 348, phòng học tan vỡ ma vương sơ hiện. Ngô ngô a a a a bị đâm trúng một điểm truyền đến hét thảm một tiếng, bay múa tạp phiến tùy theo sản sinh dao động. Thu được đối phương phản ứng cùng với thứ kích tay cảm giác, xá nạ cổ tay chuyển một cái rút ra đại đao, lần nữa dùng gì cụ mù dơ qua đầu, cũng không phải từ đỉnh dành cho một kích chí mạng, mà là từ chính diện vung chém xuống. Lưỡi dao vạch qua vết đao thoát ra hỏa diễm, đồng nhiên hướng tạp phiến dẫn hỏa thế. Nổ tung trùng kích đè ép cũng quấy cả gian phòng học, xá nạ chính diện đối mặt bạo tạc, lông mi đâm liền cũng không chọn một hạ. Hỏa diễm cháy lan đến bị kẹp ở áo khoác ngoài lá chắn dưới dù gì đỉnh đầu theo hầu dưới, dù gì lập tức ôm rổ xì đã cùng mạ tạc hướng phía sau lui lại mấy bước, hô. Xá nạ, cẩn thận một chút gọi thẳng tên của ta. Lần đầu tiên bị trực tiếp gọi tên xá nạ trong mắt lóe lên một tia kinh dị, cũng nói không phải tình tưởng là cái gì cảm giác. Nói chung cực kỳ phức tạp. Cái loại này sự tình làm sao cũng không đáng kể, cũng không thể được tận lực để chiến đấu không muốn lan đến gần bên này. Dù gì đã các nàng còn ở nơi này dù gì trả lời. Hắn tuy là ôm dù gì đã cùng mạ tạc lui ra, vừa vặn sau đại môn cũng đã triệt để sụp đổ. Căn bản là không có cách đem hai người đưa đi. Hơn nữa, xem bộ dáng bây giờ, cho dù đưa đi, sụp đổ tường, cũng sẽ đem các nàng áp xẹp. Nếu như chỉ là những vật này, so với ảo thuật còn muốn đơn giản, bất quá đang nổ khí lưu biến mất đồng thời, áo khoác ngoài và táo lá chắn bị đẩy ra. Phòng học toàn cảnh rốt cuộc lấy toàn bộ chiếu vào dù gì tầm mắt. Mặt đất đốt trọi, sàn nhà phân nửa bị nhấc lên, lỏa lộ ra xi măng mặt đất, cửa sổ kiếng cả bạn học khung toàn bộ bị tạc thoái, cái bàn mảnh nhỏ tứ tán đống hỗn độn. Đối với dù gì mà nói, muốn cùng chính mình quen thuộc nơi lọt vào phá hư. Ngược lại so với hôm qua khu náo nhiệt quang cảnh để hắn chịu đến lớn hơn đả kích. Hơn nữa, ngoại trừ ba nữ tử, còn dư lại ba nam tính đồng học, toàn bộ đều đã ngã xuống. Xa nạ đứng ở quang cảnh một bên, phát sinh mãnh liệt như vậy bạo tạc lại có thể không bị thương chút nào, tiểu tiểu thân thể như trước ngạo nghệ sừng sững. Bất quá, địch nhân nhưng chưa chắc có thể như nàng mong muốn. Những lời này, theo cái kia nhẹ nhàng dơ cao võ sĩ đại đao lối vào, treo một cái vật thể hay hoặc là một người, tinh tưởng không có lầm nói cho dù gì. Đó là ngày hôm qua ở xà nà một đao chặt bỏ thời khắc, bỏ trốn mất dạng chính là cái kia chế tác xù xì con rối. Là ngày hôm qua đẻ cái lẹ xì thỉn, cờ dìm sần đồ người hầu chết tiệt, quả nhiên là các ngươi tuy là con rối là một tương đương khả ái nữ hoa hoa, có thể dù gì lúc này đã đối nàng tràn đầy mãnh liệt căm hận cùng sát ý giết chết bạn gái của mình, quấy rầy hắn bình thường sinh hoạt. Bây giờ còn quá đáng tập kích trường học. Người này, tuyệt đối không thể tha thứ đáng tiếc, cho dù gì muốn xuất thủ, nhưng hiện tại tên địch nhân này cũng là xạ nạ con mồi. Chỉ thấy mũi đao từ cái kia con rối vai cửa chém đến trước ngực, hung hăng khảm vào trong cơ thể, giống như xuyến đốt giống nhau treo lấy, bụng mở một cái khác lỗ lớn, xem ra là tiếng thứ nhất gào thảm nguyên nhân cùng kết quả. Có thể thấy nội bộ sợi đông vết thương tóe ra đạm bạch sắc hoa lửa, khiến người ta liên tưởng đến phun tung tóe ra tiên huyết. Lạc, nô lấy hồng tuyến vá thành miệng ra tế vi dên gì, không biết là như thế nào làm được. Xa nạ đang muốn mở miệng đối với con rối nói, đột nhiên nhìn quét bốn phía. Từ vừa rồi vẫn tràn ra đạm bạch sắc hoa lửa từ mặt đất bắn lên, đưa nàng đoàn đoàn bao vây. Hoa lửa không ngừng nhảy đánh, thể tích cũng theo tăng, lấy nàng làm trung tâm bắt đầu xoay tròn. Nô, lạc khanh khách bất chi bất giác. Con rối rên rỉ chuyển thành cười trộm, vết thương trên người chợt phun ra đại lượng hoa lửa. Mỗi hạt hỏa hoa đô biến thành một cái tợ lạt tiệp con nít đầu, kề cận con rối toàn thân. Gần cỡ bộ linh kiện lấy con rối làm trung tâm, trong nháy mắt tổ hợp thành hình bầu dục thân thể khổng lồ. Ở bốn phía nhảy bắn hoa lửa cũng đồng thời biến thành con nít đầu, phát sinh tiếng cười đồng thời, hình thành khiến người giận cả tóc gáy vong tử, tầng tầng vây lại nàng. Đối mặt cái này dị dạng quan cảnh, dù gì ôm hai nàng cẩn thận thối lui đến tường, ánh mắt đảo qua toàn bộ phòng học, lập tức trông thấy bị chấn động đến phòng học một vùng ven cùng lớp đồng học, tại chỗ trở nên ngạc nhiên. Sát bọn họ bị mới vừa bạo tạc khí lưu đánh bay, trông chất tại phòng học một góc, khắp nơi đốt cháy thân thể dính đầy mảnh kiếng bể, lọt vào cái bàn mảnh nhỏ va chạm chặt thứ. Bộ kia thảm không nỡ nhìn dáng dấp lệnh dù gì kinh ngạc không nớt, hắn vừa rồi chỉ tới kịp bảo hộ rổ xì đã cùng mạ tạc. Căn bản không dành chú ý những người khác. Dù sao cũng là lần thứ hai tao ngộ loại này đột biến, đối với lực lượng cùng loại này kỳ dị chiến đấu còn không quen tất, có thể làm được loại trình độ này, đã là cực hạn của hắn. May mắn, đây là đang phụ dẹt bên trong, nhưng là, mặc dù trong lòng ôm may mắn cảm giác, hối hận cùng tội ác cảm giác đã ở đánh thẳng vào hắn đại não. Quá ngây thơ rồi, ý nghĩ của ta quá ngây thơ rồi, tất cả đều là lỗi của ta. Cái này thế giới, không phải hắn ở trong nước thời điểm vượt qua cái kia đoạn bất lương tuyến nguyệt, mà là chân chính máu và lửa chiến trường, là so với chiến tranh còn tàn khốc hơn, cùng dị thế giới ma vương chiến đấu tàn khốc thế giới. Quyết không cho phép may mắn cùng do dự, chỉ có quyết chí tiến lên chiến đấu lạc, hì hì hì. Đây là vị trí tại từ con nít đầu sở tổ hợp mà thành cự khu trung tâm, con rối nở nụ cười. Một đôi to cánh tay vững vàng nắm lấy xạ nạ võ sĩ đại đao thân đao, định trụ bất động. Ta nhất định muốn, phở làm hạ giờ nghe được cái này tiếng ầm ĩ, nguyên bản tầng tầng vây lại xạ nạ con nít đầu đảo mắt hình thành cự thí, chợt đưa về phía nơi góc tường dù gì. Ngươi muốn cái gì? Xạ nạ mãn bất tại hồ đáp, tiếp lấy hai chân đầu ngón chân làm trục tâm, chuyển động hai chân. Xạ cựu gẳng kéo ra một đạo lưu quang, lửa phát tung bay bay là tả ra hỏa phấn. Nàng thân thể toàn bộ lui về phía sau chuyển, đưa lưng về nhau con rối. Đồng thời một cái khí thế kinh người nhảy lấy đà động tác, để phơi bày mặt đất xi măng gặp hầu như nát bấy trùng kích, nổi lên một mảnh hỏa diễm liên ý á con rối thế giới bỗng nhanh lưu động. Nguyên lai là xạ nạ cầm trôi đao, kể cả cầm lấy thân đao con rối cự khu cùng nhau thả người nhảy lên. Uống a xạ nạ gầm giống một tiếng, vận dụng tóm chặt lấy thân đao con rối cự khu, đánh nát đánh út về phía rủ dị cự thí. Một kích liền để cự thí cùng cự khu nổ bể ra tới. Xạ nạ rủ gì lần nữa trực tiếp gọi ra xạ nạ tên, đang nổ khí lưu đã tới phía trước, trực tiếp dùng phía sau lưng đem sau lưng tưởng xô ra một cái động lớn, sau đó trong nháy mắt biến mất ở nơi đó. Vách nổ tung trùng kích trong nháy mắt đem vách tường cái kia động mở rộng, vọt đến một người phòng học phụ cận rủ gì đem rổ xì đã cùng mạ tạc vông, xoay người giang hai tay ra, dùng thân thể làm lá chắn chặn vẩy ra tới được mảnh nhỏ. Bị nổ tung khí lưu cùng cứng rắn mảnh nhỏ liên tục trúng kích, dù gì giống như tảng đá lù lù bất động, thẳng đến dư ba tiêu thất. Nhìn thật sâu phía sau rổ xỉ đã cùng mạ tắc liếc mắt, dù gì đã biết, trừ phi tiêu diệt địch nhân, nếu không vô luận chạy trốn tới nơi nào, rổ xỉ đã cùng mạ tắc cũng sẽ không chân chính an toàn. Chết tiệt, hắn chửi bới một tiếng, từ cái hang lớn kia về tới trong phòng học, sau đó thấy được động ở xạ nạ thành kia gì tẻm lệ duệ nạ mũi đao. Đã biến thành vải rách con nít con rối. Xem ra, chiến đấu đã kết thúc. Cái này con rối ngay cả len sợi đầu đều từ bộ vị trọng yếu than hóa, cúc áo con mắt cũng xé đứt một cái, y phục không cần phải nói, ngay cả thể nội sợi bông cũng hầu như rơi sạch, chỉ còn màu da vải bông chế thành tứ chi miễn cưỡng rủ xuống lấy. Kết thúc rồi à? Nhìn con rối thảm không nỡ tranh giành dáng dấp, dù gì nhịn không được hữu cảm nhi phát. Ngươi cái này được cứu nhân đang nói cái gì? Trả lời ngắn gọn, xạ nạ nhẹ nhàng vùng võ sĩ đại đao, đem tàn phá không chịu nổi con rối ném xuống đất, sau đó một tay bắt, nắm bắt đầu của nàng lạnh lùng chất vấn. Ngươi chủ nhân tên gọi là gì? Con rối từ dây đỏ kia tách ra miệng đứt quảng đáp, đó cũng không phải khí tức hỗn loạn, mà là dường như nhảy châm luật động. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói sao? Không phải, đừng làm sai, chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi. Nhưng mà... Người kia thế mà lại đối với ngươi như vậy bãi bỏ quân cờ quyến luyến không nỡ, đùa giỡn loại này không phóng khoáng thủ pháp ra hỏa, xem ra là một thằng ngốc ca. Ngươi đối mặt xạ nạ lộ cốt trào phúng, con rối không lời chống đỡ, chỉ có thể lấy phẫn nộ nhãn thần nhìn nàng. Lúc này, lọt vào phá hư mà rộng mở ngoài cửa sổ, đột nhiên xuất hiện một đoàn đạm bạch sắc hỏa diễm. Ở xạ nạ cùng rủ gì chú ý lực trong nháy mắt bị hấp dẫn thời điểm. Trung quanh bọn họ đốt cháy tạp phiến đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, con rối nhân cơ hội thoát khỏi xạ nạ ngũ chỉ, bay đến trên mặt đất, thân thể đột nhiên bốc cháy lên một cái trận đạm bạch sắc hỏa diễm, cùng chu vi thiêu đốt tạp phiến hấp dẫn lẫn nhau. Sau đó, những thứ này đốt cháy tạp phiến quần quận nổi lên một trận gió, toàn bộ phập phình lên trên trời, chậm rãi ngưng tụ. Các lộ hủy chưa tập trung hoàn tất về sau, hóa thành một tờ tạp phiến có 3/4 bộ phận cháy sạch cháy đen, tàn khuyết không đầy đủ. Tấm tạp phiến này, rơi vào một cái lấy khen trương động làm không ngừng huy vũ trên tay màu trắng tinh cái bao tay tinh tế trong tay nam tử. Chẳng biết tại sao vẫn chưa bị phía sau hồng sắc thải hà sở tô lên thuần trắng tây trang, cùng với khoác lên người, đồng dạng là tinh khiết bạch áo dài, cho người xem một loại cùng chăn đơn yêu quái không có gì khác biệt tấm áp vị ấn tượng. Cùng xã nạ áp đảo tính tồn tại cảm giác hoàn toàn khác biệt, đối phương giống như đến từ huyễn tưởng thế giới người. Ngươi khỏe, tiểu bằng hữu, đây thật là một hồi cùng đang lúc hoàng hôn tương đương thất phối gặp gỡ. Dường như vừa đụng tiếp xúc, đường nét sẽ thay đổi mơ hồ tinh tế mỹ nam tử, thanh âm của hắn dường như đi thanh âm dây nhạc khí một dạng, ẩn quy y lìa âm điệu. Dù gì đầu tiên mắt cũng cảm giác được, nam tử này cùng này địa cách không vào, tràn ngập khắc thường không phải phối hợp cảm giác. Người này chính là xã nạ sở bán cờ dìm sấn đi nì dẹn sao quả nhiên cùng lệ sỉ thỉn hoàn toàn khác nhau. Bây giờ ta, không phải đối thủ thân thể hắn nhỏ nhẹ run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là rốt cuộc nhìn thấy làm hại bình giếng duyên biến mất đầu sỏ gây nên, rốt cuộc lấy minh xác địch nhân hưng phấn cùng kích động. Cầu thả cầu vô tốt.